Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 583, Vương Kiền Nguyên đều muốn đã bị kinh động. 337, 103, chấm ngoặc kép, Sở Thái Tân ánh mắt lấp lóe. Hắn tự nhiên biết rõ giữa hai người chênh lệch thật lớn. Cái trước là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Cái sau lại bất quá là một bình thường người bình thường. Mà Hạ Thù xem như đế đô cường đại nhất siêu cấp chủ điều khiển não. Nhìn nhầm xác suất hầu như không tồn tại. Mộ Bình tại sao phải mang theo một cái nhân bản thể tiến cung? Chân chính Mộ Thương lại ở đâu? Sở Thái Tân truy vấn. Hạ Thù ngẩng đầu, nói ra, bệ hạ, trong lòng ngài đã có đáp án. Sở Thái Tân cắn răng. Tốt một cái Sở Mộ Bình. Tốt một cái Hôi Y Vệ chỉ huy sứ. Ta đứa con trai này thực sự là lớn lên khả năng. Dám tại ta không coi vào đâu ra vẻ. Giờ khắc này, Sở Thái Tân trong lòng đối với Sở Mộ Bình cực độ thất vọng. Hắn nguyên bản cho rằng đứa con trai này tính tình giản dị. Cùng còn lại mấy cái bên kia bốn phía nhảy nhót nhi tử không giống nhau. Nhưng sự thật nói cho hắn biết, đây hết thảy vậy mà tất cả đều là ngụy trang giả tượng. Dối trá, lừa gạt, nói dối. Sở Thái Tân nhịn không được gầm hét lên. Hắn đứng người lên, hai tay nắm chặt, lớn tiếng nói. Hạ Thù, phong tỏa Hạ Cung, đem con trai ngoan của ta mang cho ta trở về. Hạ Thù lắc đầu, bệ hạ, Tam Điện Hạ đã rời đi Hạ Cung. Đang tại bay trở về hắn chú đóng vũ trụ thành. Hắn động tác nhưng lại nhanh. Sở Thái Tân lập tức kết nối thông tin. Liên tiếp Hồng Y Long Vệ chỉ huy sứ Sở Vi Dân. Vì dân, người lập tức phái người đi bắt Hôi Y Vệ nguyên chỉ huy sứ Sở Mộ Bình. Sở Vi Dân giật mình, vội hỏi, bệ hạ, chuyện gì xảy ra? Lúc trước hắn nói rồi đầy miệng liên quan tới Sở Mộ Bình nói xấu. Nhưng chỉ là muốn cho Sở Mộ Bình chế tạo một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Hiện tại tình thế này phát triển địa hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Ngươi không cần quản vì sao. Đem hắn mang về. Nếu như phản kháng, sinh tử bất luận. Sở Thái Tân cắn răng. Thanh âm băng lãnh vô tình. Là, bệ hạ. Sở Vi Dân còn là lần đầu gặp Sở Thái Tân nổi giận lớn như vậy. Hắn không dám nhiều lời. Lập tức làm theo. Một bên khác, Sở Mộ Bình lại còn không biết sự tình lộ hãm. Hắn ngồi ở trong phi thuyền, đối với bên người người nhân bản nói, muội muội, nhớ kỹ, ngươi là hoàng gia công chúa, thiên sinh tôn quý, muốn tin tưởng mình, hiểu chưa? Nhân bản thể cúi đầu, thần sắc lúng ta lúng túng, tựa hồ còn có chút sợ hãi. Nghe Sở Mộ Bình lời nói về sau, nàng nói khẽ, ta đã biết, ca ca, nhìn đối phương dạng này, Sở Mộ Bình thở dài. Hệ thần kinh phát dục thực sự quá phức tạp đi, căn bản không thể khống. Muốn phát dục ra muội muội như vậy thiên tư tuyệt thế, thực sự thật quá khó khăn a. Dù sao cái này nhân bản thể chỉ là che giấu tai mắt người công cụ. Sở Mộ Bình đối với hắn cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Hắn mở ra phi thuyền chủ điều khiển não, kết nối vào Hôi Y Vệ trung tâm chỉ huy trí não, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Cái này liên tiếp tiếp liền xảy ra vấn đề. Liên tiếp thất bại. Trước mắt ID không có quản lý quyền hạn. Chuyện gì xảy ra? Sở Mộ Bình hơi kinh ngạc. Hắn đổi dùng DNA bí thực một lần nữa ghi danh. Liên tiếp thất bại. Trước mắt ID không có quản lý quyền hạn. Một dạng hồi phục. Hai lần thử một lần. Sở Mộ Bình trong lòng lộp bộp một lần. Biết rõ sự tình không tốt. Nhưng hắn lại nghĩ mãi mà không rõ chỗ đó có vấn đề. Quyền hạn của ta bị thủ tiêu. Duy nhất có thể làm đến điểm này. Cũng chỉ có phụ thân. Có thể đây là vì cái gì đâu. Chẳng lẽ là nhân bản thể để lọt nhân bánh. Nhưng nếu như lộ tẩy. Lấy phụ thân tính cách. Hẳn là biết phát tác tại chỗ. Làm sao sẽ cho phép ta ly khai Hạ Cung. Phụ thân đã có hơn 5 năm không thấy muội muội. Lần trước gặp mặt ấn tượng cũng không sâu. 5 năm trước, muội muội chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Hiện tại trưởng thành, đối phương làm sao có thể phân biệt. Không không không, đây không phải trọng điểm. Hiện tại trọng điểm là chỉ huy của ta dùng quyền hạn bị thủ tiêu. Vậy kế tiếp, nhất định sẽ có Hồng Y Long vệ tới bắt ta. Không được, ta phải chạy mau đường. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới lên thời điểm, trong phi thuyền thông tin đột nhiên vang lên. Liên tiếp ID là số 0. Sở Mộ Bình trong lòng càng kinh hãi. Lập tức kết nối. Trong thông tin liền truyền ra số 0 khàn khàn thanh âm trầm thấp. Chủ nhân, tình huống không ổn. Hồng Y Long vệ xuất động. Vũ trụ thành cơ quan đã phong tỏa. Đế đô Vĩnh Hằng hàng rào đã đóng lại. Có mở ra hay không tê kế hoạch. Một cỗ nồng nặc cảm giác nguy cơ phun lên Sở Mộ Bình trong lòng. Hắn không chút do dự mà nói ra. Khởi động, lập tức khởi động. Ta hiện tại chiếc phi thuyền này không thể dùng. Người nhanh tới đón ta. Là, chủ nhân, cúp máy thông tin về sau. Sở Mộ Bình lập tức đúng không chủ thuyền khống não nói. Thiết lập 3 phút đồng hồ đếm ngược. Thời gian 1 đến, lập tức tư báo. Là, chủ nhân, kích hoạt ẩn hình khoang cứu thương. Tiến về tọa độ. 42.387, 21.121, 92.821, chấm ngoặc kép, mệnh lệnh một lần, Sở Mộ Bình cùng bên người nhân bản thể ngồi chỗ ngồi lập tức bắt đầu di động. Rất nhanh biến thành một trước một sau trình tự, theo sát lấy, dưới ghế ngồi chìm, tiến nhập một cái nho nhỏ phong bế không gian. Ông tương đương, ông tương đương, ông tương đương, phong bế không gian bốn phía vách tường từng cái sáng lên. Hiện ra cảnh tượng bên ngoài. Tại đỉnh đầu bọn họ, một chiếc hắc sắc hôi y vệ phi thuyền chính nhanh chóng đi xa. Phía sau bọn họ là Thái Vũ Tinh. Chỗ xa hơn thì là Thái Kim Tinh hệ chúa hàng tinh. Bọn họ cái này ẩn hình khoang cứu thương chính dựa vào ban đầu bắn ra lúc lấy được cao tốc. Cao tốc trượt về địa điểm dự định. Khoang cứu thương bên trong, Sở Mộ Bình tim đập như trống trầu, mồ hôi trán lít nhít, thỉnh thoảng chảy xuôi xuống tới dán lên con mắt. Hắn cố gắng an định tâm thần, đối với khoang cứu thương bên trong chủ điều khiển não nói ra. Tiếp Hà Việt Tổng đốc, nhanh, đăng tải liên tiếp, xin chờ một chút, thời gian một giây địa đi qua, mỗi một giây đều phi thường chậm chạp. Sở Mộ Bình nhất định sinh ra một loại độ dây như năm cảm giác. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, thông tin vậy mà liền tiếp thông. Trong thông tin truyền ra Trương Viễn thanh âm. Sở huynh, đã xảy ra chuyện. Sở Mộ Bình không nghĩ ngợi nhiều được. Vội vàng nói, ta hôi y vệ chỉ huy sứ quyền hạn bị thủ tiêu. Hồng Y Long vệ đang muốn bắt ta. Ta hoài nghi, phụ hoàng phát hiện muội muội ta mộ thương sự tình. Tóm lại, ta hiện tại đã khởi động qua chạy trốn kế hoạch, nhưng bây giờ đế đô Vĩnh Hằng hàng rào đã phong tỏa. Ta chỉ có thể ngắn ngủi tránh né Hồng Y Long vệ lùng bắt. Muốn thoát đi đế đô, ta phải muốn trợ giúp của ngươi. Nói xong, để tránh Trương Viễn không đáp ứng, Sở Mộ Bình lập tức nói. Trong tay của ta có một phần chế tạo tạo hóa lò luyện tài liệu kỹ thuật. Đương nhiên, tư liệu cũng không hoàn chỉnh. Chỉ có toàn bộ tài liệu kỹ thuật 20% khoảng chừng. Nhưng ta nghĩ, ngươi khẳng định cần nó. Đúng không? Trong thông tin truyền đến Trương Viễn tiếng cười. Sở huynh, ngày đó ta liền đáp ứng ngươi. Lại ở trong lúc nguy cấp hỗ trợ. Ngươi bây giờ cần gì phải cầm đồ vật làm bảo hộ đâu. Ngươi yên tâm đi. Ta hiện tại đã tại Thái Kim Tinh hệ ngoại tầng. Ta còn mang đến một chiếc siêu viễn trình lượng tử nhảy vọt. Duy nhất một lần có thể nhảy 2.000 năm ánh sáng. Nói đi, ta nên giúp như thế nào? Nghe lời này một cái, Sở Mộ Bình trong lòng lập tức rất là yên ổn. Hắn thở sâu, nói ra, đế đô Vĩnh Hằng hàng rào là căn cứ vào vũ trụ hằng số xây dựng. Không cách nào cường lực đột phá, cũng không cách nào logic giải tỏa. Kỹ thuật hơn mấy hồ không có chút nào sơ hở, nhưng đế quốc có sơ hở. Nếu như ngươi lại ngoại tầng tinh hệ làm ra một chút hỗn loạn, nhất định sẽ có Hồng Y Long vệ tiến đến bình loạn. Đến lúc đó, ta liền có thể thừa cơ chạy đi. Trương Viễn lại hỏi, ân, phương pháp kia được không? Như vậy, ngươi nói cho ta biết, ta công kích chỗ nào? có thể trình độ lớn nhất gây nên Sở Thái Tân coi trọng. Tinh hệ tầng ngoài áo A Hoa Tinh Mang, nơi đó là Thái Kim tinh hệ công nghiệp nặng khu, tạo hóa lò luyện liền xây ở nơi nào? Đúng rồi, tạo hóa lò luyện vị trí cụ thể phi thường tốt tìm. Sẽ ở đó viên Thái Kim song tinh bên trong cái kia viên hạt sao Ly Ti lên. Đương nhiên, nơi đó phòng ngự phi thường nghiêm mật, tạo hóa lò luyện chung quanh phối trí có trên 100 bộ thí thần hệ thống. Hỏa lực phi thường hung mãnh, người đừng quá mức tiếp cận, chỉ cần tạo thành hỗn loạn là được. Hiểu rồi, ta đây liền hành động, người xem đúng thời cơ. Trương Viễn lên tiếng sau liền dập máy thông tin. Sở Mộ Bình xoa xoa mồ hôi trên trán. Lúc này, khoang cứu thương sắp đến thiết lập tọa độ phụ cận. Nơi này là Titan tinh một khỏa tự nhiên vệ tinh bên lưng trong bóng tối. Vị trí 10 điểm bí ẩn. Đúng lúc này, hậu phương trong vũ trụ bỗng nhiên tuôn ra một đường gai mắt lam quang. Sở Mộ Bình không cần nhìn liền biết, đó là phi thuyền của hắn tự bạo. Hắn không đi để ý tới, bắt đầu kêu gọi số không, ta đã đạt tới mục đích. Tới đón ta, vừa dứt lời, phía trước hắc ám trong vũ trụ bỗng nhiên hiện ra một chiếc vẻn vẹn 40 thước chiều dài phi thuyền. Nhỏ, đừng nhìn chiếc phi thuyền này dung mạo không đáng để ý. Nhưng nó lại là một chiếc tính năng cực kỳ xuất chúng cao tốc tuần hành hạm. Cao nhất tuần hành tốc độ có thể ổn định tại không? 8C bên trên. Siêu Việt Đế Đô bên trong tất cả phục dịch chiến hạm cỡ nhỏ. Chiếc phi thuyền này chậm rãi hướng khoang cứu thương dựa đi tới. Bụng mở ra một cái lỗ hổng, đem khoang cứu thương thu vào. Xùy, một tiếng khí lưu vang động. Khoang cứu thương nội ngoại khí áp thực hiện cân bằng. Sở Mộ Bình lập tức mở cửa khoang ra đi ra ngoài. Ngoài cửa, một cái toàn thân bao khỏa tại hắc sắc cận chiến đấu phục bên trong nam nhân đã chờ ở cái kia. Nhìn thấy Sở Mộ Bình về sau, hắn chào một cái, chủ nhân, Sở Mộ Bình gật đầu, nhanh chân đi hướng tuần hành hạm khoang điều khiển, đi vài bước, hắn quay đầu đối với số không nói ra, thuyền cứu sinh bên trong có cái nhân bản thể, đã vô dụng, tiêu hủy, được rồi, đem khoang cứu thương lưu cho nàng, đưa nàng đi 17 số vũ trụ thành bí ẩn nhà trọ A. Đúng rồi, người cũng đi. Cẩn thận ẩn núp, tùy thời hướng ta báo cáo Đế Đô tình hình gần đây. Mặc dù chỉ là nhân bản thể, nhưng chung quy là muội muội hình thái. Hắn vẫn là không đành lòng trực tiếp giết. Về phần mang đi, vậy cũng là không thể nào. Cao tốc tuần hành phi thuyền mang theo năng lượng có hạn. Nhiều mang một người, tính năng gia tốc liền sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Hắn chạy trốn phong hiểm cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Về phần cái này nhân bản thể có thể hay không bị Hồng Y Long vệ phát hiện. Vậy liền nhìn vận khí của nàng. Là, chủ nhân, Sở Mộ Bình lúc này mới quay người hướng phía trước. Một lát sau, số không cùng nhân bản thể liền cưỡi khoang cứu thương rời đi. Sở Mộ Bình là ngồi ở cao tốc tuần hành hạm trong khoang điều khiển không nhúc nhích. Đồng thời duy trì đối với Đế Đô các đại truyền thông trinh thám nghe. Hắn đang chờ đợi cơ hội chạy thoát. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, truyền thông bên trên đột nhiên xuất hiện thời gian thực tin tức. Áo A Hoa Tinh Mang ra hiện tại nổ lớn. Cao đẳng dụng cụ tinh vi nhà máy thứ 5 xưởng đóng tàu bị hủy. Nghi có không biết thân phận chiến sĩ cơ giáp xâm lấn. Trong tin tức còn có một số hiện trường nổ. Hình ảnh. Một tấm trong đó trong hình ảnh mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cơ giáp hình dáng. Đây là thứ một bản tin. Ước chừng 10 giây sau, đầu thứ hai tin tức nhảy ra ngoài. Áo A Hoa Tinh Mang cao đẳng dụng cụ tinh vi nhà máy tinh thể nhà máy gặp trùng kích. Thí thần trận liệt đã khởi động. Đệ nhất trận liệt đã bị hủy. Trận thứ hai liệt chính gặp nghiêm trọng khiêu chiến. Nhìn thấy tin tức này, Sở Mộ Bình một lần ngồi thẳng thân thể. Con mắt đều muốn trợn lồi ra. Vậy mà trùng kích tạo hóa lò luyện. Quả thực là không muốn sống nữa. Nhất làm người ta kinh ngạc là. Trương Viễn vậy mà tại mấy giây ngắn ngủi bên trong sẽ phá hủy thí thần hệ thống đệ nhất trận liệt. Mặc dù đệ nhất trận liệt lực công kích là yếu nhất. Nhưng cái này đã đầy đủ nói rõ Trương Viễn cực kỳ cường hãn sức chiến đấu.